Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 286, đến Bạch Loạn tìm Ba La. Khích Bác Ly Gián, Marco trong lúc vô tình, hoàn thành giống nhau cường tráng nâng, ôm tay, đứng ở một bên, mỉm cười chờ đợi chiến đấu tới. Thế mà, chiến đấu không có đánh lên, Kuma lạnh lùng nắm thánh kinh. Từng tờ một mở ra, con mắt nhìn chằm chằm bên trong nội dung. Xem a xem, công tước Inurashi giơ lên kiếm, lau sạch nhẹ nhẹ, thật giống như từ bắt đầu hắn là vì rút kiếm lau chùi. Không phải tới giết người, miêu phúc xà lão đại so với bọn hắn chân thực nhiều. Hướng về phía không khí một trận loạn xen vào, còn không ngừng kêu ta xen vào, chơi đùa một hồi. Hắn mệt mỏi, để xuống, thở hồng hộc, mệt chết ta, lão, không còn là trước kia lão tử. Ba người với nhau khôi hài một màn, làm cho Marco đại con mắt chờ tiểu con mắt, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải. Thật giống như, thất bại, khục khục, Bartholomew Kuma, đến đây đi, chúng ta đánh một trận, ngươi không nên nghĩ đẩy từ chối. Giá nhất giá. Ngươi là trốn không? Các ngươi đã không đánh nổi. Như vậy ta động thủ. Cho các ngươi xem cuộc vui. Công tước Inurashi cùng miêu phúc xà lão đại ăn ý lui về phía sau mấy bước. Ôm tay. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ trực tiếp bày ra. Quản ngươi tức giận không tức giận. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Một bộ thắng lợi bộ dáng. Muốn bọn họ đương đường lang. Tưởng đẹp. Ngươi tới thật. Marco đã nhảy lên nửa không? Phía sau lam sắc cánh huy động. Hoàng sắc một đống tóc đón gió đong đưa. Khi thì bên trái. Khi thì bên phải. Tiêu sái hắn một tiếng để gọi. Xâm lược tới. Lướt qua Kuma bên người. Hỏa diễm cần phải thiêu đốt đi lên. Kuma tránh khỏi. Nhấc chân. Lặng lẽ rơi xuống. Chống lại là Marco chân. Hắn người chữ kéo. Không. So với người chữ kéo khó coi nhiều. Phanh, phong thanh chợt nổi lên. Hai người đồng thời tách ra. Kuma giang hai tay, tay trái hướng trên không đánh một cái. Áp lực pháo, một đòn áp lực pháo nhanh chóng từ lòng bàn tay bay ra ngoài. Xuyên qua hư không, thanh âm đều chưa từng phát ra một tiếng. Sau đó trong, cánh, thiêu đốt cánh không một mảnh. Marco nhân cơ hội đi xuống. Hỏa diễm ăn mòn, nhìn như nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm, rơi xuống đất, thiêu hủy mặt đất cỏ dại, đong đưa hắn, ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chăm chú trên không dẫm đạp lên không khí Kuma. Trong lòng nỉ non một tiếng, hải quân lục thức ghé pâu. Hải quân lục thức chi một, ghé pâu, một loại thể kỹ năng, hắn là thế nào biến mất, chẳng lẽ là Soru, không đúng. Soru không phải như vậy. Marco nhớ tới Kuma mới vừa biến mất tình cảnh. Càng nghĩ càng thấy đến có cái gì không đúng. Đây chẳng phải là Soru. Ác ma quả thực năng lực sao? Khóe miệng vẫy lên đến. Cười nói, chạy thật nhanh. Động tác rất nhanh. Bất tử điểu Marco. Băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng. Có thể đương thứ nhất phiên đội đội trưởng. Người. Thực lực há có thể nhỏ yếu. Hai người mị lấy con mắt đồng thời. Ra tay, tựa như tia chớp Marco. Bay lượn với nửa không trên. Hai tay móc ra một đám lửa. Nhìn về phía Kuma. Ngay sau đó, hắn công kích theo nhau mà đến. Hai tay, hai chân, phía sau hỏa diễm. Nhân cơ hội công kích tới. Cho Kuma tạo thành không ít phiền toái. Thật vất vả khôi phục thể lực. Nhanh chóng tiêu hao, chiến đấu, không tính là kịch liệt, có thể rất phiền toái. Haki quan sát toàn bộ triển khai, trốn công kích, từ mà tiến công. Đoạn thời gian này, Marco cũng giống như vậy. Trốn Kuma công kích, lòng bàn tay đụng chạm bộ ngực hắn. Hắn vậy mà né tránh ra. Hai người từng chiêu một phá giải. Trốn, sau đó công kích, bất phân cao thấp, lão cẩu. Người nói hai người bọn họ, người nào sẽ càng hơn một bậc. Công tước Inurashi cúi đầu suy tư chốc lát, nhíu mày, rất lâu cũng không có tản ra. Hẳn là Bartholomew Kuma đi. Người như vậy không coi trọng Marco. Công tước Inurashi lắc đầu một cái. Nói, không phải là không xem hắn. Ngược lại, ta rất xem hắn. Chẳng qua là cái này gọi là Bartholomew Kuma nam nhân. Rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Chiến đấu, từng bước một tăng lên thực lực của chính mình. Cùng bọn họ lúc chiến đấu, hắn một mực ngột ngạt chính mình năng lực. Thuần thể thuật chiến đấu, hiện tại cũng là như vậy. Nhìn, có loại úy thủ úy cước ràng buộc. Người đứng xem sáng suốt, đứng ở một bên xem cuộc vui. Bọn họ thấy rất rõ ràng, thật giống như thật là như thế. Trong nhân loại, vì sao luôn là dạ yêu nghiệt? Cái này nam nhân, cho hắn thêm 10 năm thời gian trưởng thành. Có thể không thôi, đúng vậy. Tâm cao khí ngạo hai vị, không nhịn được thở dài. Thời gian 10 năm, cho hắn thời gian 10 năm. Khả năng liền sẽ biến thành người nam nhân kia giống nhau tồn tại chứ. Mèo cùng chó đối thoại. Rơi vào Kuma bên tai. Hắn phốc mắng cười một tiếng. Không có đắc ý. Thực lực của chính mình như thế nào. Hắn biết rõ. Nhận rõ chính mình. Nhận rõ hiện thực. Mới có thể càng tốt sống được. Ăn ta một cước. Trên chân sinh gió. Một cước đá tới. Lực lượng cuồn cuộn vọt tới. Kuma chân bắt đầu run rẩy. Hai người một người ở thiên không, một người trên mặt đất. Kuma dưới chân địa mặt xuất hiện vết rách. Xoạt xoạt một tiếng, than sụp xuống. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu hạ xuống. Một chút hạ xuống, đi xuống đi. Phát lực, đá văng ra Kuma toàn bộ thân hình. Đụng mặt đất, Marco thối lui đến cách đó không xa trên mặt đất. Mỉm cười nhìn trước mặt hố sâu. Cho bụi dần dần tản đi. Kuma vỗ thân thể. Bùn đất dính một thân. Hắn đây. Không có ngã xuống. Marco một cước. Lực lượng không nhỏ. Đối với hắn tổn thương cũng rất lớn. Hắn bằng vào thân thể cường hãn. Chống đỡ đi xuống. Khục khục. Vốn là mệt mỏi thân hình. Lại lần nghênh để chiến đấu. Có chút miễn cưỡng. Kuma ngẩng đầu lên. Chống lại Marco ánh mắt. Mang theo hài hước mỉm cười. Bartholomew Kuma, ngươi còn muốn tiếp tục không? Chiến đấu tới đây, hắn đại khái đã biết khí. Kuma rất mạnh, cũng không phải là không thể chiến đấu tồn tại. Tiếp tục sao? Kuma nhìn một chút chính mình. Thua thiệt, không trả về đi, cũng không phải là hắn Kuma tác phong. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Kuma không cầu 10 năm, chỉ cầu hiện tại. Hắn cũng không phải là năm đó hắn. Một mực chạy trốn. Thực lực có. Thay đổi mình một chút phương thức tác chiến. Cũng có cần phải. Người sợ hãi. Xem ra ngươi là muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Cũng tốt. Ngược lại không có có sự tình làm. Cùng ngươi vui đùa một chút cũng là rất tốt tiêu khiển cách thức. Bartholomew Kuma. Ngươi phải chú ý. Ta khả năng sẽ hạ thủ rất nặng nha. Marco thay đổi trước trạng thái. Người muốn chiến đấu, ta lại chiến. Hắn chính là băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco. Đại biểu là băng hải tặc dâu trắng. Đến đây đi, đến đây đi. Hai người mở miệng, động thủ, trong nháy mắt sự tình. Bọn họ quả đấm đụng chạm cùng một chỗ. Ngọn lửa màu xanh lam bay lên. Bao trùm tới, Kuma lui về phía sau. Tay phải nặn ra áp lực pháo. Rút đánh ra. Marco thân thể bao trùm khắp người ngọn lửa màu xanh lam. Chỉ nghe được một tiếng chim hót. Hắn phóng lên cao. Sau đó, rơi xuống hắn làm tại địa phương. Hai tay khoanh. Lòng bàn tay nhắm ngay hắn công kích. Hai chân rẽ ra một chút. Kuma mặt không đổi sắc. Trong lòng thấp giọng, đến đây đi. Đến đây đi. Bão táp tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Đầy trời ngọn lửa màu xanh lam, lao xuống, màu đỏ cục thịt, nhẹ nhàng bắn ra, hỏa diễm chuyển hướng, phiêu hướng một hướng khác, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.